Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 865. Quang Minh Dưới 38. Chương 865. Quang Minh Dưới 38. Diệp Không Thanh cũng không có cho hồi đáp, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, dò hỏi Hạ Tịch ý tứ. Hạ Tịch ngô một tiếng. Nàng đem thùng dụng cụ trước thu lên, nói: Nói như vậy cũng có đạo lý. Xác thật không phải mỗi gian nhà ở đều thích hợp, có nhà ở trang hoàng phá lệ hoa lệ. Như vậy khả năng còn sẽ trang một ít tiểu đêm đèn. Mà đèn, đèn tường, mọi người đều chỉ ở một đêm. Thật sự là không cần phải lựa chọn như vậy phòng trụ, nếu Hạ tiểu thư cũng đồng ý. Chúng ta đây liền phân công nhau hành động đi. Mạc Lôi chủ động nói, Hạ tiểu thư là nữ nhân, vẫn là không cần làm hủy đi bức màn loại này thể lực sống. Không bằng liền đi tìm thích hợp phòng ở thế nào? Có thể a, Hạ Tịch đáp ứng thật sự sảng khoái, nhưng là Hạ tiểu thư một người hành động cũng gọi người không yên tâm, không bằng làm các bồi ngươi cùng nhau. Mạc Lôi nói tới đây, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh liền cùng ta cùng đi hủy đi bức màn đi. Diệp Không Thanh mày nhăn lại, há mồm liền phải phản đối. Hảo a, Hạ Tịch lại cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy tổ hợp cũng tương đối thích hợp. Bằng không hai người các ngươi đại khái sẽ lo lắng ta cùng A Thanh ném ra các ngươi chạy đi. Mạc Lôi lộ ra một cái lúng ta lúng túng cười, xem như cam chịu. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, biểu tình không phải thực tán đồng. Hạ Tịch lộ ra trấn an tươi cười, yên tâm đi, làm trò đại gia mặt đem ta giao cho các khẳng định sẽ hảo hảo bảo hộ ta. Các vẻ mặt không cao hứng, uy, ngươi nói giống như ta muốn như thế nào ngươi dường như. Hắn là xem Hạ Tịch không vừa mắt, nhưng cũng không có đến muốn đem người lộng chết nông nỗi. Thấy Hạ Tịch kiên trì, Diệp Không Thanh không nói cái gì nữa, hắn đem chính mình dù giao cho các chính mình tắc cùng Mạc Lôi dùng cùng đem dù hướng trong trường học mặt đi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua các nhẹ nhàng khởi động kia đem đại dù, lại nhìn Mạc Lôi chống kia đem dù, tức khắc hiểu rõ Mạc Lôi đạt được trói định năng lực, mà ngươi là thể năng cường hóa a. Nàng thuận miệng nói như vậy một câu, liền xoay người hướng tiểu khu phương hướng đi. Mạc Lôi kia đem dù không chỉ có so Diệp Không Thanh làm muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa dù cốt cũng tế rất nhiều. Này ở rất lớn trình độ thượng giảm bớt trọng lượng, cũng làm không có thể năng cường hóa bình thường tráng hán có thể căng đến lên. Chỉ là như vậy kết cấu không quá vững chắc, nếu có gió to nói, liền rất dễ dàng tan thành từng mảnh. Hơn nữa kia đem dù cán dù cũng không thể chống ở trên mặt đất, nhưng liền tính là như vậy, Mạc Lôi bung dù còn phải hai tay cùng nhau. Hơn nữa từ cánh tay trạng thái có thể thấy được tới là dùng không ít sức lực, ban ngày thời điểm cũng là các bung dù thời gian càng nhiều. Mạc Lôi ngẫu nhiên mới bung dù, kỳ thật này cũng không khó đoán. Từ các đối Diệp Không Thanh thái độ tới xem, nếu hắn lựa chọn trói định năng lực, hẳn là sẽ ý đồ trói định Diệp Không Thanh mà không phải Mạc Lôi. Các nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, sửng sốt một chút. Theo sau hắn vội vàng cầm ô theo đi lên, ta nói ngươi, hắn tức giận mà nói. Đừng chỉ lo chính mình đi phía trước đi được chưa? Vạn nhất bởi vì ngươi chính mình chạy loạn bại lộ ở ánh sáng hạ, bị bóng dáng ăn mòn biến nghiêm trọng, Diệp ca còn phải trách ta không có chiếu cố hảo ngươi, ngươi không đến mức như vậy điểm phản ứng. Năng lực không có đi. Hạ Tịch vô tội mà nhìn các, chỉ là chuyển cái thân mà thôi. Ngươi nếu là theo không kịp chính là vấn đề của ngươi. Các hừ một tiếng, chất vấn nói, ta xem ngươi là cố ý muốn khó xử ta đi. Ngươi đồng ý Mạc Lôi đề nghị cùng ta tổ đội, kỳ thật chính là muốn khó xử ta có phải hay không? Hắn là căn bản liền không nghĩ cùng Hạ Tịch tổ đội. Tấu chương xong, hết chương.